sư giới nghiêm lắng nghe hết. Lâu lâu sư chỉ phát biểu một câu, hoặc đôi khi phải tuần tự trình bày, giải thích, chứng minh, rất chi là thuyết phục. Nhưng sư biết khó lòng mà thuyết phục được ai. 36 kế dĩ hòa di quý. Tuy nhiên, khi một số Phật tử Đại Thừa đến hỏi đạo mà có vẻ ngã mạn, thì sư cặn kẽ giải thích, giọng nói tuy chừng mực điềm đạm, nhưng nội dung luận chứng bắt họ phải thuần phục, thay đổi tri kiến sai lầm. Ví dụ chuyện ăn, sư nói, thuở xưa, Đức Phật và Tăng chúng đi trì bình khất thực, có chi dùng nấy, chúng tôi ngày nay cũng đi trì bình khất thực, có chi dùng nấy. Nếu bảo cái hạnh ấy là tiểu thừa, thì chúng tôi nhất định tu theo tiểu thừa như Đức Phật dạy. Ví dụ họ bảo, A-la-hán thanh văn chỉ tu tứ đế, độc giác duyên giác chỉ tu thập nhị nhân duyên, còn Bồ-Tát của Đại Thừa thì tu lục độ. Sư nói, quý vị phát ngôn lầm rồi, Đức Phật chỉ tu tứ đế, quán thập nhị duyên khởi mà đắc quả vô thượng chánh đẳng giác. Nói cách khác, chính vì Ngài thấy rõ nguyên nhân của khổ đế, sầu bi, ưu não, nó nằm nơi ái thủ hữu, vô minh và ái dục, trong tiến trình duyên khởi, nên thấy rõ cái rỗng không, vô thường, vô ngã của chúng. Còn khi đang còn trầm luân sinh tử, đang còn vô minh và phiền não, Ngài Bồ Tát mới tu thập độ. Ví dụ họ bảo, A-la-hán chỉ chứng ngã không, nhưng còn pháp hữu. Cái này lại càng sai trật nữa rồi. Khi vị A-la-hán thấy rõ vô thường vô ngã của các pháp rồi, thì chỗ nào mà gọi là pháp hữu ở đây? Tất cả các pháp đều rỗng không, vô tự tính, không có thực tính. Từ Pali là Sunata, Sanskrit là Sunyata. Thảy đều chỉ cái tánh không, rốt ráo của tất cả pháp, dù hữu di hay vô di. Ví dụ họ bảo, tiểu thừa là cỗ xe nhỏ, ích kỷ, chỉ độ lấy mình, còn đại thừa là cỗ xe lớn, phương tiện đại bi, dị tha, rộng độ cho vô lượng chúng sanh. Sư nói, chỉ câu nói ấy thôi đã có ba điều sai lầm nghiêm trọng. Ai tu tập cũng phải tự độ cả, không tự độ thì làm sao giác ngộ giải thoát. Khi vị A-la-hán giải thoát tâm, giải thoát trí rồi, thì làm sao còn các trạng thái tâm dơ uế như ích kỷ, bỏng sẻn. Khi giáo hội của Đức Phật có được 60 vị A-la-hán đầu tiên, Ngài đã gửi họ ra đi khắp bốn phương trời để làm những Như Lai sứ giả, với lời tuyên bố bất hủ là hãy đem sự tốt đẹp đến cho nhiều người, đem hạnh phúc đến cho nhiều người. Vì lòng từ bi, hãy đem sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc đến cho chư thiên và loài người. Mỗi người hãy đi một ngã, đừng đi chung nhau. Đấy, các vị A-la-hán là vậy, không biết ích kỷ nó nằm ở chỗ nào. Chỉ người chưa tu, chưa tự thanh lọc tâm, chưa bước vào lộ trình mới phát ngôn thiếu cẩn trọng như thế. Sai lầm thứ ba, đại thừa là cỗ xe lớn, cứu độ cho nhiều người, có chắc không? Hay phải nói là ngược lại, chính các nước theo Theravada bị người ta gán cho là tiểu thừa, cỗ xe nhỏ, ví dụ như Tích Lan, Miến, Thái, Ai Lao, Cao Miên, thì đều trở thành quốc giáo, theo Phật cả nước. Còn các xứ Phật giáo đại thừa thì không được như thế. Tại sao? Thường thì những câu hỏi như thế thường rơi vào im lặng, và dẫu có tránh cách mấy cũng không khỏi đụng chạm khi đề cập đến những lãnh vực tế nhị thuộc tư tưởng dễ làm kích động đến tự ái tông môn. Có nhiều người có trí, mắt sáng, họ thấy được vấn đề và họ đã theo sư. Đà Nẵng cũng vậy, mà Huế cũng vậy. Các sư nghe kể lại tuy ngắn gọn, nhưng bức tranh toàn cảnh hiện ra rất rõ ràng. Họ rất hoan hỷ và cũng thầm khen sư giới nghiêm đã tự trang bị cho mình một kiến thức giáo pháp căn bản nhất, lại còn lợi trí, lợi khẩu, biện tài, xứng đáng đứng trước đầu sóng ngọn gió. Sư Hộ Tông thầm cảm ơn nhân duyên nhiệm màu, rất nhiệm màu, đã ban cho hội truyền giáo một nhân vật lỗi lạc. Ở Huế, sư giới nghiêm kể tiếp, thầy Thiện Siêu ở chùa Từ Đàm có vẻ nghiên cứu nhiều bộ phái, vì ông ta có đọc các A Hàm của Nhất Thiết Hữu Bộ, Kết Tập. Các kinh này tương tự các Nikaya của chúng ta. Dị biệt không đáng kể, nên khi nói chuyện, có thể ngồi cùng trên một chiếc chiếu được, có vẻ lắng nghe và cố gắng tìm hiểu nhau. Ở chùa Châu Lâm, vị thầy này có phong thái khoáng đạt, cởi mở, dường như là một nhà thơ cổ điển. Đặc biệt ở chùa này, có một ông thầy tu gầy nhỏ, trắng trẻo, ăn nói nhỏ nhẹ, gốc hoàng tộc, tướng mạo trang nghiêm, chính đính, có vẻ xúc động khi nhìn thấy hình ảnh tam y nhất bát của nhà sư. Thuở trước, tôi cũng nhờ hình ảnh ấy ở trên bìa báo mà lặn lội sang Phnom Penh. Ông ta ân cần hỏi thăm địa chỉ, và tôi biết trước sau gì chúng ta cũng sẽ có thêm một ông sư Nam Tông trên đất núi Ngự Sông Hương. Chùa Tam Bảo ở Đà Nẵng. Sư Giới Nghiêm trở lại Đà Nẵng lần thứ hai, ở lại đấy chừng một tháng thì trở vào Kỳ Viên xin thỉnh chư Tăng về miền Trung thăm cơ sở mới. Sư Hộ Tông nói, tôi cũng rất muốn đi, nhưng Kỳ Viên thì phải có một người, Sư Thiện Luật ở nhà thì tôi đi thì Sư Thiện Luật ở nhà. Sư Thiện Luật cười nói, nghe cái lý ai đi ai ở mà tôi sẽ nói đây. Sắp đến mùa an cư rồi, Sư Hộ Tông phải ở đây để thuyết pháp nói đạo cho bà con nghe. Tỉnh Xá Giác Quang và chùa Bửu Quang cũng phải có mỗi nơi mỗi vị. Vậy Sư Giác Quang, Tỉnh Thất Giác Quang, Sư Bửu Hạnh, chùa Bửu Quang không đi được rồi. Riêng tôi và Sư Tuệ Quang thì tự do, có thể theo Sư Giới Nghiêm về an cư tại cơ sở mới cũng hay. Nói thì nói vậy, nhưng sau khi bàn tới bàn lui một hồi, Sư Giới Nghiêm đề nghị nên đi hết để có một số lượng tăng cho bà con Phật tử họ hoan hỷ. Xe cộ vào ra đã được ông bà Vĩnh Cơ thuê sẵn, ra đấy chừng một tuần hay 10 ngày rồi vào, cũng kịp làm lễ an cư. Mọi người tán đồng, vì xe rộng nên bà Năm Ngọc, bà Năm Mập cũng được đi theo để chăm lo vật thực cho chư sư. Đến Đà Nẵng, cạnh đường Phan Chu Trinh thấy có mấy cốc nhà lá tranh tre nằm trên một khoảng đất rộng, Phật tử ở đây vui mừng đón tiếp họ khá đông, chừng hơn 20 người. Tuy cốc liêu sơ sài, nhưng bên trong tiện nghi khá chu đáo đầy đủ. Thế là chư sư ở đây, ngày ngày đi trì bình khất thực cả một đoàn 6 vị. Dân thành phố đã bắt đầu biết để bát. Sư Hộ Tông và Sư Giới Nghiêm thay nhau thuyết pháp vào mỗi buổi chiều. Ngôn ngữ, cách nói, tác phong thuyết pháp của Sư Hộ Tông không có nhiều chi pháp và không quá trang nghiêm như Sư Giới Nghiêm, nên Phật tử cảm giác như được thay đổi khẩu vị. Sư hay đưa ra những ví dụ cụ thể, gần gũi với mọi người, những ví dụ sống động, đôi khi rất dí dỏm, ai cũng thích. Thỉnh thoảng sư lại chêm vào một vài tiếng địa phương Nam Bộ, làm cho mọi người thích thú, tạo nên không khí vui tươi, cởi mở. Một số cư sĩ, trí thức từng sinh hoạt nhiều năm tại các ngôi chùa lớn ở đây, chợt cảm nhận ra rằng các sư đều chỉ dạy cách tu, đều hướng dẫn một lộ trình đúng đắn cho giới cư sĩ. Lộ trình như có một bản đồ lên đường, chi ly và mạch lạc, rất khoa học. Rõ ràng là các sư nói pháp với hai bàn tay mở ra, không u u, huyền huyền, mật mật, không quá cao siêu và không nhớ mùi thần bí. Ôi, đã mấy chục năm qua, họ có bao giờ được nghe giáo pháp đâu? Đã biết lộ trình tu tập là thế nào đâu? Chỉ ăn chay tháng mấy kỳ, niệm Phật và cầu tịnh độ, Di Đà, Cực Lạc. Chỉ tiếu tế, trung tế, đại tế để lo cho người chết. Do so sánh như vậy, thấy biết như vậy, nên số người thính pháp ngày càng đông. Một số khá lớn xin được quy y, sau này trở thành những cư sĩ nòng cốt. Khi phái đoàn về lại Sài Gòn, thì Sư Thiện Luật và Sư Tuệ Quang ở lại trọn mùa an cư. Lễ dân y, Sư Thiện Luật hướng dẫn cho Phật tử biết cách tổ chức theo các nước Nam phương cổ truyền. Các sư ở Sài Gòn phải tập trung nơi này nơi khác cho đủ tăng để hành tăng sự. Thế là phái đoàn lại một lần nữa ra đây để dự lễ. Hình thức đội y bát, lễ diễu Phật 3 dòng là hình ảnh mới lạ, nên Phật tử bà con rủ nhau sắp từng hàng, lúc hành tăng sự cũng vậy, do luật chế định từ ngàn xưa chỉ còn lưu giữ trong các nước Nam truyền, nên Phật tử lặng lẽ chiêm ngưỡng, tưởng nhớ đến Đức Phật và chư tăng ở kỳ viên tịnh xá thuở nào. Rồi giọng tụng kinh tiếng Pali nữa, trầm hùng như hải triều âm từ Ấn Độ cổ xưa vọng về, nghe rất thiêng liêng, tạo xúc cảm tâm linh. Rồi cứ thế thời gian trôi đi, những cốc lưu sơ sài ban đầu đã được tháo gỡ, một chánh điện bằng xi măng gạch ngói rộng thoáng, có đủ sức chứa 100 người, được Phật tử hùng góp xây dựng. Rồi nào là các lưu thất, nhà khách, nhà bếp, những công trình phụ lần lượt hoàn thành vào cuối năm 1952, đầu năm 1953. Nhân dịp lễ an vị Phật, dân cúng đất và chùa của Phật tử Đà Nẵng, chư sư Sài Gòn phải ra trở lại. Sư Giới Nghiêm thay mặt tăng đứng ra thọ nhận, với thủ tục rót nước lên tay như tự ngàn xưa Đức Phật thọ tịnh xá trúc lâm từ Đức Vua Seniya Bimbisara dân cúng. Chùa được Sư Giới Nghiêm đặt tên là Tam Bảo Tự Ratanatha Yavihara, mà sau này trở thành tổ đình, trở thành trung tâm hoằng pháp miền Trung của Phật giáo Theravada. Ông Sư Hộ Nhẫn. Được biết, ông xuất thân từ dòng dõi quý tộc, hoàng gia, đã sa sút theo giới hoàng hôn của triều đại, thuộc đệ cửu hệ Tứ Phòng. Thế danh Tôn Thất Thuế, sinh năm 1924, tại thôn Thanh Lương, xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Phụ thân là của ông Tôn Thất Tích, mẫu thân là của bà Phan Thị Cưỡng, đều là những Phật tử thuần thành hiền lương, chất phác. Năm 1934, 10 tuổi, ông đỗ yếu lược. Năm 1937, 13 tuổi, ông đỗ bằng primaire. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ông phải nghỉ học, phụ giúp gia đình để chăm lo cho các em. Năm 1939, lúc 15 tuổi, ông được cụ Tôn Thất Cẩn tuyển vào làm thư ký cho Tôn Nhân Phủ ở Thành Nội, Huế. Do phẩm chất, tư cách, dòng dõi và sở học tương đối vững vàng, vào thời ấy, ông được phụ trách trông coi sổ sách, văn từ cho thế miếu. Đây là một công việc đòi hỏi kiến thức, trình độ pháp ngữ và nhất là sự tin cậy của hoàng tộc. 3 năm làm việc ở đây, vừa có đồng lương giúp đỡ gia đình, vừa có cơ hội tham cứu kinh sách có sẵn ở thư viện của phủ. Hôm kia, nhân duyên từ ngàn xưa trở lại, ông đọc được một quyển sách tiếng Pháp kể về cuộc đời của Đức Phật Sakya Gotama. Ông xúc động quá, tự nghĩ, cuộc đời vắng giỏi, sống chết vô thường, ta phải noi gương Đức Phật xuất gia mới được. Đây chính là tiếng gọi kêu dục dã từ sâu thẳm trong lòng ta. Thế rồi năm 1942, rời miếu đường hoàng gia, trở về nhà, ông khẩn khoản dập đầu xin hai thân cho được xuất gia như ý nguyện. Cả thảy 3 lần đều không được. Lần thứ 4, ông ra bờ rào chặt 10 cây roi tre hót, thỉnh hai thân ngồi lên, rồi quỳ mọp xuống bạch với đại ý rằng: thân xác con đây là do cha mẹ cưu mang dưỡng dục, thịt xương máu huyết này con đã mang trọng ân, dây mượn của song thân. Khi ra đi tầm đạo, con không dám mang tội bất hiếu, vậy xin song thân hãy dùng 10 cây roi tre hót này đánh cho nát thịt xương con. Một chút máu huyết để lại, dẫu không đáng gì, nhưng coi như con đã trả đền trọng ân trong muôn một. Thấy ý chí sắt đá của con, hai cụ đành phải gạt nước mắt chấp thuận. Thế là vào năm ấy, 18 tuổi, người con trai nom có vẻ khô gầy nhưng cương nghị ấy, tự cạo tóc, tự mặc áo nâu sòng, tìm đến chùa Cao Minh trong làng, xuất gia, tu học. Tại đây, ông phát nguyện tu khổ hạnh bất thối, mỗi ngày chỉ dùng 1 nắm rau bất kể xanh hay vàng, không có muối và 1 bát nước trong, lấy hơi thở làm đề mục thiền định. Vào năm 1944, thôn Thanh Lương không còn yên ổn, do bom rơi đạn lạc, ông phải tìm cách tản cư. Trên đường về Huế, gặp chùa Vô Di, sau là chùa Từ Nghiêm, là chỗ thân quen, ông xin ở lại đây tiếp tục khổ hạnh, tu tập cầu giải thoát. 3 năm ăn rau không muối, uống nước lã, thân xác người con trai chỉ còn da bọc xương, nhưng ông vẫn tính tấn thiền định. Hôm kia có lẽ do máu huyết khô cạn dần, cơ thể đã quá suy kiệt, sự sống chỉ còn thoi thóp, ông không còn đủ sức tọa thiền nữa. vận dụng ý chí, duy trì chánh niệm, ông bỏ oai nghi ngồi, quay sang oai nghi nằm. Ông như bị mê lả đi trong một thoáng khắc nào đó, rồi một tiếng nói mơ hồ vọng vào tai. Đức Phật đã từ bỏ lối tu khổ hạnh ép sát rồi, mà tại sao ông vẫn còn si mê đi theo con đường ấy? Hãy tỉnh lại đi thôi. Ông bàng hoàng, nhìn quanh thấy cửa đóng then cài, biết là chư thiên nhắc nhở, nhưng đã lỡ phát nguyện khổ hạnh bất thối, giờ biết làm sao? Ông nghĩ ra được một cách là cắt một lóng tay để phá bỏ lời nguyện. Từ đây, ông ngọ trai mỗi ngày hai chén cơm lửng, muối dưa chay đạm và một bát nước trong. Năm 1947, 23 tuổi, nghe tiếng ở Huế có thầy Châu Lâm tu tập tốt, ông tìm đến xin thọ giáo. Ở đây được 2 năm rưỡi, ông được thầy Châu Lâm tận tình hướng dẫn kinh, luật, chữ Hán, rồi cho thọ xa di giới. Nhờ khiêm nhu đức hạnh, tính tình mềm mỏng, dịu dàng, tu hành tinh tấn, nên ông được thầy thương bạn mến, đạo hữu gần xa kính mộ. Vào năm 1952, lúc sư Giới Nghiêm đến Huế ghé chùa Châu Lâm, là lần đầu tiên ông thấy hình ảnh một vị sư tam y nhất bát. Xúc động quá, ông cứ đi tới đi lui bên ngoài, đưa đôi mắt không rời nhìn hình bóng Đức Phật từ ngàn xưa hiện về. Ông mới tự nghĩ, đây mới đúng là y bát chân truyền, đây mới đúng là chí nguyện sâu thẳm trong lòng ta. Lúc sư Giới Nghiêm từ giả, ông lẻn ra trước bờ rào, cố đợi gặp cho bằng được, chắp tay vô cùng lễ độ để thưa hỏi chỗ ở, chỗ đang hành đạo của sư. Và cuối cùng, ông cũng đã tìm được đến nơi. Sau gần nửa năm, sư Giới Nghiêm tận tình hướng dẫn kinh, luật Pali, cho đến đầu năm 1953, sư Giới Nghiêm thỉnh sư Thiện Luật làm thầy thế độ cho ông ta, thọ xa di giới, có pháp danh là Hộ Nhẫn, Khantipalo, sau đó mang sư ấy về Kỳ Viên. Và có mấy ai biết rằng hội truyền giáo của các sư giờ lại có thêm một nhân tố kỳ đặc, một hạt giống bồ đề huân tụ sức mạnh tâm linh, sau này đâm chồi mọc rễ, tỏa tàn xanh bóng mát tại đất thần kinh văn vật. Đồng thời, trong lúc ấy, sư Giới Nghiêm lại tính chuyện hoằng pháp ra Huế, vì ông Nguyễn Thiện Đông và bà Nguyễn Thị Cúc tha thiết thỉnh mời, sau nhiều lần nghe pháp ở đây. Họ muốn tại xứ sở của Phật giáo Đại Thừa nên có mặt giáo pháp Theravada rất gần với cội nguồn nguyên thủy. Mọi nhân mọi duyên dường như chỉ còn đợi thời gian để chín mùi. Chùa Kỳ Viên quy tụ tăng tài. Cũng đầu năm 1953, một trận hỏa hoạn thiêu hủy hầu như hoàn toàn xóm Bàn Cờ. Chùa Kỳ Viên lúc ấy cũng ở trong tình trạng nguy cấp. May nhờ đông người, cả chư sư và Phật tử nên được dập tắt, chỉ cháy xém một góc nhà bếp mà thôi. Chuyện không dừng lại ở đó, khoảng một tuần sau, toàn bộ đường xá trong khu Bàn Cờ được lệnh mở rộng và nhà cửa hai bên đường phải bị giải tỏa. Con đường Risho lại được nối dài thêm nữa theo quy hoạch chung của đô thành. Thế là xe ủi, xe lu, xe chở đá, xe chở vật liệu, nhân công rầm rập từ ngày này sang ngày khác. Nửa năm sau, khi các con đường hoàn thành, thì mặt tiền chùa Kỳ Viên do còn rộng nên những căn nhà lầu lác đác được dựng lên, tạo nên cả một dãy phố. Biết tương lai chùa Kỳ Viên sẽ bị che khuất, nên chư sư họp bàn với ban hộ tự tìm biện pháp ứng phó. Một kế hoạch được đưa ra là phải xây mặt hậu ra mặt tiền, sẽ gần sát con đường mới mở. Biết như vậy là dường như phải làm lại từ đầu, tương tự như xây nguyên một ngôi chùa mới. Tuy tốn kém sức của và sức người, nhưng Phật tử ai cũng tình nguyện đóng góp tùy theo khả năng mình. Trong lúc ấy thì chùa Kỳ Viên dẫu bị trở ngại chút ít, vẫn cố gắng sinh hoạt như thường lệ. Có một điểm đáng ghi nhớ vào cuối năm 1953 là sư Thông Kham còn khá trẻ, người Lào gốc Việt, đến Kỳ Viên thăm chùa và tỏ ra rất sung sướng khi thấy giáo pháp Theravada đã đặt được cơ sở vững chắc ở Sài Gòn. Sư Hộ Tông tiếp chuyện, biết đây là một vị sư có học, có tài, nên gợi ý ông ta có thể lưu trú ở đây một thời gian để thuyết pháp nói đạo, đến cho chư Phật tử. Sư thông kham kinh pháp rành rỏi, có trí nhớ tốt, ăn nói lưu loát, nên lôi cuốn thêm một số đông người đến nghe vào các thời pháp lệ chiều chủ nhật. Và quả thật vậy, sự có mặt của pháp sư thông kham và những thời pháp của ông đã đưa tên tuổi chùa Kỳ Viên lên một uy tín mới, là một điểm sáng về hoằng pháp ở đất Sài Gòn vào thời ấy. Đầu năm 1954, sư Tối Thắng, sư Kim Quang, sư Ẩn Lâm, mỗi người mỗi phương trời lại đồng lúc quy tụ, mang theo một số các sư Thái, Miến, Miên, gốc Việt. Tháng 2 năm 1954, sư Bửu Chơn, sư Hộ Giác, sau gần 2 năm học ở Sri Lanka, lại tháp tùng sư Narada trở về Kỳ Viên. Thấy số lượng tăng bây giờ khá đông, sư Thiện Lực phải san sẻ bớt sang chùa Bửu Quang và Giác Quang. Sư Hộ Tông nhớ lại lời Đức Vua Sải đã tiên tri, sau hơn 10 năm sẽ không thiếu nhân lực, mà mỉm cười. Và khi sư Thông Kham trở lại Lào, thì thỉnh thoảng sư Giới Nghiêm về đây thuyết pháp. Cái giọng Huế của sư đã được lai nhẹ nhẹ giọng Sài Gòn, nghe rất hay, rất truyền cảm, cộng với kiến thức kinh điển Bắc Phương. Lúc sư đọc lên một số câu kệ chữ Hán đã tạo nên một bước chuyển mới, chứng tỏ sự uyên bác của các sư tiểu thừa mà từ lâu Đại Thừa thường khinh thị. Còn nữa, sau đó lại đến phiên Đại Đức Narada thuyết vào các thời pháp lệ, lúc thì sư Bửu Chơn, khi thì sư Hộ Giác thông dịch, đặc biệt với sư sĩ trí thức Sài Gòn, vốn đã nghe tiếng Đại Đức từ rất lâu. Sư Narada còn được mời thỉnh thuyết pháp tại các chùa Đại Thừa khác nữa. Sư vốn là giáo sư đại học, rành thông đạo đức học, triết học, Abhidhamma và ngữ học Đông Phương. Ngoài thông bát Tam Tạng Pali, luôn cả chú giải, sư còn nghiên cứu Đại Thừa và Kim Cang Thừa. Nói, đọc, viết được rất nhiều sinh ngữ và cổ ngữ như Anh, Pháp, Đức, Sanskrit. Với khả năng đa diện, với một lượng kiến thức đồ sộ như thế, sư đáp ứng dễ dàng mọi đối tượng trí thức thính pháp, bất kể tông phái nào. Sư lại còn khôn khéo chủ trương ăn ngũ cốc, rau trái, nên cư sĩ Phật giáo Đại Thừa theo sư rất đông. Thời gian đầu, Đại Đức Narada đi thuyết pháp ở đâu là sư Hộ Giác phải đi thông dịch. Thỉnh thoảng cao hứng, Đại Đức đọc lên những đoạn ngôn hoặc những câu kệ dài bằng tiếng Pali, sư Hộ Giác thông dịch được hết và rất nhuần nhuyễn. Đôi khi để thử tài học trò của mình, Đại Đức thuyết thẳng bằng Pali, sư Hộ Giác mỉm cười chúm kiếm, thông dịch lại cho mọi người nghe với cách nói pha chút hài hước, làm cho thính giả rất thích thú. Thời gian sau, trong số rất nhiều cư sĩ nam nữ quy y với Đại Đức Narada, có một thiện nam thông dịch tiếng Anh rất lưu loát, đó là ông Phạm Kim Khánh. Người cư sĩ này rất kính mộ Đại Đức, nên Đại Đức đi đâu, ông ta đi theo thông dịch như bóng không lìa hình. Ông ta còn chịu khó thâu băng tất cả các thời pháp để nghe lại, nên sau này, ông đã dịch hoặc soạn dịch những quyển sách của Đại Đức rất có giá trị, trở nên sách gối đầu giường một thời cho tu sĩ, lẫn cư sĩ bất kể tông phái nào. Sư Hộ Giác nhường lại vai trò ấy cho ông Phạm Kim Khánh, vì sư còn nhiều việc khác phải làm về Phật sự, cũng như về tăng sự.